Vừa gặp đã yêu, độc sủng vợ bé nhỏ. Chương 14 giờ 14, người xấu tự sẽ nhận quả báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, Mạc Tố Tình cúi đầu, ăn miếng bít tết vừa được phục vụ ban nãy. Từ từ mở miệng, ngày trước là mình không muốn dùng cách đó đối đãi người khác. Sau đó là không đáng để dùng. Nhưng mà trải qua chuyện hôm trước, mình đột nhiên phát hiện, có một số người, phải dùng cách đặc biệt để đối đãi. Đúng, Lệnh Hề Giao phấn khích trước câu nói của cô. Nói, người xấu tự sẽ nhận lại quả báo. Mạc Tố Tình mỉm cười. Nhanh ăn cơm đi, không lại trễ giờ làm. Lại bị bà La Sát mắng cho. Lệnh Hề Giao đáng yêu lẻ lưỡi. Vội vàng bắt đầu ăn. Mộc Tố Liên bị bảo vệ đuổi đi xong, càng lúc càng tức giận, nắm chặt tay, nghiến răng, hận không thể giết người. Mạc Tố Tình, thứ tiện nhân này, sớm muộn gì sẽ có một ngày, cô ta sẽ phải quỳ xuống trước mắt cầu xin cô. Bạch Đình Nam kéo tay Mạc Tố Liên, lo lắng nhìn cô. Tố Liên, cậu vẫn ổn chứ? Cô trước giờ chưa từng thấy Mạc Tố Liên mất bình tĩnh như vậy. Dẫu sao cô cũng là một minh tinh nhỏ, ở nơi công cộng, sao lại có thể không để ý đến hình tượng của mình như thế chứ? Mạc Tố Liên vẫn có chút kích động, không bình tĩnh nổi mà liếc nhìn Bạch Đình Nam một cái. Cuối cùng nghĩ một lúc mới dịu giọng hơn một chút. Thôi bỏ đi, cậu về đi làm trước đi. Mình vẫn còn có chút chuyện. Nói xong, cô rút tay từ trong tay Bạch Đình Nam ra. Lập tức quay lưng đi. Bạch Đình Nam nhìn bóng dáng Tố Liên, trong lòng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nếu không phải nhà có chút tiền, thì có cần đứng trước mặt cô tỏ vẻ cao quý như vậy không? Cô hận thù nhìn về phía Mạc Tố Liên rời đi, rồi nhanh chóng quay lại văn phòng. Mạc Tố Liên vốn định gọi điện cho Mạc Trấn Phong, nhưng mà cô liền nghĩ, nhỡ đâu Mạc Trấn Phong biết được Mạc Tố Tình kết hôn rồi. Nói không chừng sẽ mang cổ phiếu của công ty tặng cô ta như của hồi môn. Nếu Mạc Tố Tình đã không nói, vậy cô cũng không cần thiết phải nói ra. Nhìn cách cô ta giấu mọi người trong gia đình, đối phương nhất định là người không có tiền. Nếu môn đăng hộ đối thì Mạc Tố Tình sẽ không lén lút như vậy. Nhưng mà, cô ta không phải thích Cố Kiếm Nam đến chết đi sống lại sao? Sao lại đột nhiên cùng với người khác kết hôn vậy? Mạc Tố Liên nở ra một nụ cười nham hiểm. Tạm thời chưa nói với Mạc Trấn Phong. Vậy nói với Cố Kiếm Nam trước. Bây giờ bọn họ không phải vẫn là người yêu của nhau sao? Khi điện thoại reo lên, Cố Kiếm Nam đang ở văn phòng xử lý tài liệu. Anh nhớ đến chuyện tối qua. Trong lòng anh vẫn còn chút dư vị. Bao năm như vậy, anh và Mạc Tố Tình ở bên nhau. Cô luôn giữ khoảng cách với anh. Thời gian lâu rồi, người đàn ông đương nhiên không chịu nổi. Trong lòng luôn có những lựa chọn khác. Sau này Mạc Tố Liên cứ liên tục quyến rũ anh. Lúc đầu anh không có chút quan tâm. Nhưng mà, khi nghe Mạc Tố Liên nói, Mạc Trấn Phong định sẽ trao công ty cho cô làm của hồi môn, anh liền hoàn toàn động lòng rồi. Suy cho cùng, Mạc gia Mạc Tố Tình căn bản quá đơn giản và yếu đuối. Mạc Trấn Phong quyết định như vậy, một chút cũng không quá đáng. Cho nên anh mới bắt đầu nảy sinh quan hệ với Mạc Tố Liên. Nghĩ đến đây, anh lại có chút thèm muốn. Chưa kể hương vị người phụ nữ này không tồi. Cố Kiếm Nam không nhịn được nghĩ về cuộc mây mưa đêm qua. Cùng nhau lên đỉnh, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ. Điện thoại đột ngột reo lên. Cố Kiếm Nam giật mình thiếu chút ngã khỏi ghế. Thần sắc anh có chút u ám. Nhưng mà khi nhìn thấy là Mạc Tố Liên gọi điện đến, thần sắc lập tức thay đổi. Bảo bối, sao mới có một lúc đã gọi điện rồi? Có phải nhớ anh rồi? Đáng ghét, không đứng đắn chút nào. Mạc Tố Liên nói giọng nhõng nhẽo. Với em, anh đứng đắn không nổi. Ha ha ha, Cố Kiếm Nam nói xong, liền phát ra tiếng cười dung tục. Gương mặt Mạc Tố Liên hiện lên chút ghê tởm. Nếu không phải vì việc sở hữu cổ phần công ty, vì báo thù Mạc Tố Tình, cô sẽ không phát sinh quan hệ với loại đàn ông này. Không nói chuyện này nữa. Em hỏi anh một chuyện. Mạc Tố Tình không phải chưa biết mối quan hệ của hai chúng ta sao? Cô ta dạo này liên lạc với anh không? Anh thành thực nói cho em biết. Cố Kiếm Nam hơi giật mình. Không ngờ rằng Mạc Tố Liên sẽ hỏi câu này. Anh lập tức hắng giọng. Nói một cách nghiêm túc. Như một cách để chứng minh mình trong sạch. Bảo bối. Dạo gần đây bọn anh thật sự không có liên lạc. Em trước tiên đừng có nói cô ấy biết. Anh giấu cô ấy mãi. Có điều. Bảo bối. Sao em cứ mãi nghĩ về cô ấy vậy? Mạc Tố Liên cười một cách khinh bỉ. Em sợ anh không biết. Người con gái nặng tình nặng nghĩa của anh. Sớm đã cùng với người khác kết hôn rồi. Anh bị người ta lừa rồi. Anh là đồ ngốc. Biểu cảm của Cố Kiếm Nam lập tức rất khó coi. Kết hôn? Sao lại có thể thế được? Buổi trưa hai hôm trước, anh còn nói chuyện với cô ấy qua điện thoại. Giọng Mạc Tố Liên chợt đanh lại. Anh không phải nói gần đây không liên lạc với cô ta sao? Mạc Cố Kiếm bị nói cho ngậm miệng. Anh không ngờ rằng mình lại mắc lỗi cơ bản như vậy. Anh định mở lời giải thích thì bị Mạc Tố Liên chặn họng. Anh trước tiên không phải giải thích. Em hiểu tâm ý của anh. Nhưng mà, chuyện Mạc Tố Tình kết hôn, chắc chắn là thật. Giờ công ty của cô ta cũng đã truyền đi hết rồi. Không có ai không biết. Anh có thế nào cũng là bạn trai trên danh nghĩa của cô ta. Cô ta làm như vậy. Có phải coi anh không ra gì không? Em chỉ nói đến đây. Chi tiết thì anh tự mình đi xem đi. Mạc Tố Liên nói xong. Căn bản không cho Cố Kiếm Nam nói. Nhanh chóng dập điện thoại. Cách chương.